Chương 186, lười biếng hào quang. Nhu hòa lục quang bao phủ Uzumakimito, mò nẹ thể chất trừ 100 điểm sau đó, nàng tình huống cuối cùng sống dễ chịu đến, thậm chí thoạt nhìn trẻ tuổi không ít. Hô, giải quyết, còn dư lại nhị gia gia. Bung ra kinh kỳ thủy nhà nãi nãi, mò nẹt cười híp mắt nhìn nhị gia. Mò nẹt, không được, ta không thể lãng phí ngươi sinh mệnh lực, mị dạ bị miệt điệp cuối cùng. Ú dù mạ kỳ mi tô cùng sẻn dù tô bị dạ mạ thọ nguyên vấn đề được giải quyết, mà sẻn dù mò nẹt tổn thất bất quá kẻ hèn 200 điểm thể chất thuộc tính thôi. Như cũ bảo trì tại 6.000 trở lên, hắn vẫn như cũ có thể khống chế gìn nệ gẳng cải tiến bản đã sinh chuyển sinh. Hắn nói ban cho họ rổ xì mà vĩnh sinh có thế không phải chỉ là nói xuông, đã sinh chuyển sinh chỉ là phương pháp một trong, hắn ngoại quải cường hắn như. Vậy lợi khai phá địa phương còn rất nhiều, tỉ như các loại thành tựu, tỉ như thất tông tội khảo nghiệm còn lại 4 cái. Lười biếng, tham lam, dâm. Muốn cùng với ăn uống quá độ những này khảo nghiệm so với trước kia phỏng trừng muốn tốt không sao ít, lười mà thôi, có thể như thế nào đây. Trước 3 khảo nghiệm cho hắn rất không tồi thuộc tính đặc biệt. Thần thánh trang bức người khiến hắn 29 trang bức đồng thời có thể lấy được thuộc tính điểm, chính là hắn hiện tại chủ yếu lấy được thuộc tính cách thức. Ngươi dựa vào cái gì so với ta ưu tú càng làm cho mò nẻ sức chiến đấu tăng lên một cái cấp bậc. Chỉ có cái kia mất đi lý trí lão bức đến nay mới thôi, hắn chỉ đối chó dùng qua, trực tiếp khiến hai cái chó được bắt đầu đấu dao găm, cũng là một không sai thần kỹ. Có phải hay không đối cửu vĩ thử xem mò nẹt nghiêng đầu nhìn về phía cụ giả mạ. Không biết vì cái gì, cụ giả mạ bỗng nhiên có một loại rợn cả tóc gãy cảm giác, đáy quần chợt lạnh vội vàng dùng cái đuôi bảo vệ chính mình mông môn. Tính, vạn nhất cái này mất khống chế đem sẻn dù tộc địa nhà ở cho thao có chút không đáng giá làm. Trước người này đi ra lúc sau đã dâm đạp sập không ít nhà, còn phải tìm người tu. Không có đi quản ngạc nhiên nhị ra hạt hy ra mà cùng với Mito, hắn liếc một cái thất tông tội giao diện. Vừa mới cứu vớt ủ rủ mạ kỳ Mito cùng sẻn rủ tổ bị ra mà mò nẹt có chút bành trướng. Tiếp nhận không phải là so lười sao, ta lười cùng ngươi so đây không có cảm giác gì a. Tiếp nhận nhiệm vụ sau đó mò nẹt ngáp một cái đi lên một cổ mệt sức. Chỉ là vì sao lúc trước đi gian phòng của mình đoạn đường kia luôn cảm giác hiện tại tại xa như vậy đây. Trong lòng mặc niệm ảnh phân thân chi thuật, phanh một tiếng giống nhau như lúc mỏ nẹt xuất hiện ở tại chỗ. Đưa ta trở về. Lười biếng thân cái vương người, mỏ nẹt nói với ảnh phân thân. Dựa vào cái gì ta đi, ảnh phân thân trình độ so với hắn quá đáng hơn, trực tiếp đi trên đất một chuyến bắt đầu thả thật. Ha ha ha, mỏ nẹt, đã sớm nghe nói ngươi ảnh phân thân rất có tính cách. Hiện tại rốt cuộc thấy được ga vậy mà không nghe lời, tâm tình không tệ, cây cột lớn cười lớn chỉ ảnh phân thân nói. Không có quan hệ gì với ta, hắn tính cách như vậy mà thôi. Ảnh phân thân ngáp một cái không ngừng lắc đầu, tựa hồ là đang cảm thán tự có như vậy cái bản thể có chút bi ai. Ảnh phân thân ngáp một cái không ngừng lắc đầu, tựa hồ là đang cảm thán tự có như vậy cái bản thể có chút bi ai. Biến, ngươi mau mau tự sát. Ta lười động thủ, chính ngươi tới. Cuối cùng, mò nẹt là bị nhị gia cho đưa trở về, thương tiếc tôn tử nhị gia còn tưởng rằng mò nẹt là trước mặt dùng sức quá mạnh thương tổn đến chính mình bản nguyên. Ban đêm hàng lâm, thật lâu không có tiếp nhận thuế nông nghiệp xú nạ xuất hiện, đặc biệt tắm sông lại. Nửa giờ sau mẹ chết lao nương ta eo đều đau, ngươi liền không thể chủ động điểm, ngươi không là ưa thích ở phía trên sao, còn nói có khống chế hết thể cảm giác. Hôn đàn biểu ca ngươi nghĩ mẹ chết ta sao, ngược lại ta lười động chính ngươi tới. Đây là cái rất tuyệt vời ban đêm, mò nẹt hưởng thụ trong đó. Ước chừng một tuần lễ thời gian, ngay cả ăn cơm đều là người làm cho, tắm rửa cái gì càng không cần phải nói, chú nạ mệt mỏi bên hông bàn nhô ra đều đi ra, cũng may là nhà sẻn dù gen thật là cứng là cho ấn trở về. Rốt cuộc, tại trưa hôm nay, mò nẹt kia cổ mệt sức cùng lười nhúc nhích ý tưởng rốt cuộc biến mất. Có chút kinh khủng a, mò nẹt nuốt ngụm nước bọt, hắn thể xem thường thất tông tội rèn luyện. Nếu như vào lúc này có tên địch nói hắn khẳng định lười đánh chết đối phương sẽ bị đối phương cho làm chết. Không riêng gì hắn, ảnh phân thân đều thay đổi lười, giúp ngươi làm việc công tán dốc đây, từ giết bọn hắn đều lười đến động thủ. Rốt cuộc chịu nổi. Mò nẹt thở một hơi dài nhẹ nhõm, đồ chơi này sau đó vẫn là cẩn thận một chút tốt, phía sau còn có tham lam dâm. Muốn cùng với cuối cùng ăn uống quá độ, tạm thời giai đoạn hắn dự định trước bỏ qua, ngược lại không phải là hắn sợ. Mà là hắn sợ đến lúc đó sẽ sai lầm. Bất quá bỏ ra chung quy sẽ có được báo cáo 020, thất tông tội lười biếng cửa ải này hắn tính là quá khứ, tương đối ban cho thuộc tính đặc biệt cũng rất thú vị. Lười biếng hào quang, làm mở ra thời điểm sẽ để cho chung quanh bán kính trong phạm vi trăm thước người tiến vào lười biếng trạng thái, thời gian kéo dài coi trong phạm vi địch nhân mạnh yếu mà định ra chuyện này có chút ý tứ. Mò nẹt nuốt ngụm nước bọt, nếu như hắn mở ra lười biếng hào quang nói, địch nhân cũng không phải mặc người chém giết đòn sát thủ A rất mạnh thất tông tội lười biếng khảo nghiệm đã đi qua, sinh hoạt lần hai tiến vào chính quỹ. Trước đó vài ngày rơi làm việc cũng phải nhặt lên. Theo vụ ẩn thôn cùng vân ẩn thôn hoàn toàn ngưng chiến mỗi người sau khi về nhà, nhận giới rốt cuộc lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Vô luận là chiến bại đã nghèo nước tiểu huyết xa nhẫn thôn, vẫn bị hủy nham ẩn thôn hay hoặc giả là cổ nổ hạ đều tiến vào phát triển trạng thái. Cái này trong lúc bọn họ phải đem tổn thất lực lượng toàn bộ bổ sung. Mà cổ nổ hạ làm chiến thắng một phương đạt được lượng lớn vật liệu, tiếp theo thời gian chú định là nhanh chóng phát hiện thời kỳ canh 2. Cầu hoa hoa nha.